Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, con chó kia. Ở đâu? Rốt cục có thể nhấm nháp một phen lạt điều tư vị. Đây là hoàn toàn mới lạt điều, dùng hoàn toàn mới cách điều chế, là một loại tươi mát thoát tục không làm bộ lạt điều. Tuy nhiên cách điều chế khác biệt, nhưng là tư vị vẫn là một dạng hấp dẫn người. Chỉ ít, bộ phương đối mặt cái này lạt điều, cả người đều là trầm luân. Gia cường phiên bản ớt chỉ thiên tư vị, nhượng bộ phương không khỏi có chút mê say. Loại kia chọc người hương vị cay nói, phảng phất muốn thâm nhập cốt tủy. Bộ phương nhìn lấy này cắm ở mâm sứ đóng băng trong một cây lạt điều, đỏ thẫm sáng long lanh, có tiên khí lượn lờ, có năng lượng bao phủ, mà lại còn tản ra một cỗ khác mị lực. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy, chính là khiến người vô cùng trầm luân. Đó là một loại khó nói lên lời mỹ hảo. Cho nên, bộ phương lựa chọn ăn nó. Bộ phương chế tác qua lạt điều ngàn ngàn vạn, bây giờ lại là chỉ tâm hứa cái này một cây. Dưới lôi đài, quần chúng vây xem nhóm đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Đến từ tầng thứ 5 tiên trù lại một lần thất bại. Hơn nữa còn là tại món ăn so đấu bị đại ma vương vô tình nghiền ép. Đại ma vương thật sự là đại ma vương a, lấy một địch 49, thế mà đều có thể toàn thắng, thế mà dẫn động tam trọng lôi kiếp. Đây chính là tam trọng lôi kiếp a. Nhất phẩm tiên trù trong cũng chỉ có 5 tầng những đỉnh phong đó tiên trù mới có thể làm đến. Đại ma vương thế mà cũng có thể làm ra một đợt tam trọng lôi kiếp món ăn. Không hổ là giới tiên trù giải đấu lớn trộn cứt côn. Quấy toàn bộ tiên trù giải đấu lớn. Phong ba thay nhau nổi lên. Trù đấu xuất hiện. Vô địch thế bạo phát. Cái này đại ma vương đến cùng còn có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích. Trong lòng mọi người nghi hoặc. Nhưng cùng lúc nhưng lại có rất nhiều chờ mong. Giờ phút này. Đi theo bộ phương ánh mắt, tất cả mọi người tâm thần đều là không khỏi hội tụ đến này lạt điều phía trên. Đây là một đạo kỳ hoa món ăn. Ở đây đều là tiên trù. Tự nhiên đều có thuộc về bọn hắn sức phán đoán. Cái này có lẽ có thể nói là một phần điểm tâm đi. Không sai. Nói điểm tâm càng thêm phù hợp. Thế nhưng là, một phần điểm tâm có thể dẫn động tam trọng lôi kiếp. Càng là lấy một địch 49, đem 49 vị tiên trù đều là nghiền ép. Trong đó càng là có đến từ tầng thứ 5 mới tiên trù. Cái này điểm tâm sợ là muốn lên trời ạ. 49 vị tiên trù, mẹ nó thế mà thua ở một cây gậy một dạng món ăn bên trên. Mọi người muốn cười, tuy nhiên lại cười không nổi. Đại ma vương xuất phẩm, đúng là có thể sáng tạo kỳ tích. Tiểu thái địch cũng có chút hiếu kỳ bộ phương món ăn. Quịch cánh, chính là hướng phía bộ phương chỗ phương hướng bay tới. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ là dự định nhấm nháp một phen bộ phương món ăn. Bất quá, bộ phương cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tay run một cái, này cắm ở đống băng trong lạt điều chính là bị bộ phương cho quất ra. Hướng trong mồm lấp đầy, lạt điều cửa vào. Đầu tiên tán phát ra là điềm hương tư vị. Đây là hỗn hợp gia cường phiên bản ớt chỉ thiên điềm hương. Một loại phảng phất muốn tràn ngập nhập người trong xương tủy tư vị. Bộ phương cảm giác mình toàn thân tựa hồ cũng muốn xốp giòn. Ngậm lạt điều. Này lạt điều tư vị theo nước bọt. Tại trong miệng lan tràn ra. Nhượng bộ phương toàn thân đều là đánh một cái giật mình. Đồng thời, nháy mắt tiên khí tuôn ra vào bên trong miệng. Nhượng bộ phương cảm giác mình phảng phất bị triệt để tẩy lễ một phen giống như. Toàn bộ tinh thần tựa hồ cũng muốn thăng hoa. Không hề nghi ngờ. Căn này lạt điều tuyệt đối có khó nói lên lời tác dụng. Từ bộ phương cắt thân thể sẽ lên nói. Cái này lạt điều tựa hồ có thể làm cho tinh thần lực cường hãn hơn cùng ngưng luyện. Tiểu thái địch dốc sức lăng cánh xuống tới. Ngơ ngác nhìn lấy này bị rút đi lạt điều. Nhất thời có chút tức giận. Ngươi xem như tuyển thủ làm sao có thể đem món ăn cho ăn. Món ăn là lưu cho giám khảo nhấm nháp. Tiểu thái địch hai tay chống nạnh. Phiêu phù ở bộ phương trước mặt. Hạ thân trán phóng sáng chói quang hoa. Lóa mắt mà chói mắt. mắt nhỏ chừng mắt Bộ Phương, miệng cong lên, bộ dáng ngược lại là 10 phần đáng yêu. Bộ Phương ngậm lạt điều, muốn này trước mắt tiểu gia hỏa này thể là một cái ưa thích cởi sạch y phục đổ ra chạy loạn bại lộ. Cuồng, Bộ Phương nhất thời đã cảm thấy tiểu thái địch bộ dáng có mấy phần dữ tợn. Đối với tiểu thái địch chất vấn, Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ, lười nhác trả lời, hắn nắm vuốt lạt điều, tại trong miệng ra ra vào vào trừ sáp một phen, không thể không nói, Minh Vương ngươi a loại này ăn lạt điều tư thế, quả thật có chút đạo lý, chỉ ít, đem lạt điều phía trên mỹ vị cảm giác cho triệt để phẩm vị đi ra. Nhìn lấy Bộ Phương ăn say sưa ngon lành, tiểu thái địch có chút thụ không? Mắt đỏ, nhìn chằm chằm Bộ Phương, mà Bộ Phương thì là không nhìn cái này ánh mắt, chỉ trên lôi đài một đám người, lại duỗi ra ngón tay chỉ thiên khung trên cao hắc sắc bia đá. Ta cảm thấy ta món ăn đã không có mảy may lo lắng. Không cần gì món ăn nhấm nháp bình xét cấp bậc, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, bởi vì hắn đối thủ, toàn bộ đều sập bàn. Dưới lôi đài, quần chúng vây xem nhóm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Làm đại ma vương trọng tài, chỉ sợ tâm lý sẽ có bóng mờ. Chấm ngoặc kép, đau lòng trọng tài một giây đồng hồ. Gặp được đại ma vương loại này tuyển thủ, phiền phức một đống. Sau cùng còn vĩnh viễn ăn không được món ăn. Chấm ngoặc kép, từ đấu lại đến bây giờ, đại ma vương món ăn giống như cũng không từng bị trọng tài thưởng thức qua đi. Chấm ngoặc kép, quần chúng vây xem nhóm líu díu nghị luận. Bọn họ tựa hồ nhìn thấu cái gì? Nơi xa, trọng tài đúng là cười khổ không thôi. Trận này món ăn so đấu, Bộ Phương nghiền ép tất cả mọi người. Những người khác không có thành đồ ăn, chỉ có Bộ Phương thành đồ ăn. Người thắng sau cùng tự nhiên là Bộ Phương. Bởi vì chỉ có một món ăn, cho nên không cần nhấm nháp cũng biết cuối cùng kết cục. Bài danh tối cao người, không chút huyền niệm, là Bộ Phương. Trận này bài danh thi đấu, đúng là có chút vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tiểu thái địch không thể ăn vào lạt điều, thở phì phì muốn cùng Bộ Phương liều mạng. Bất quá Bộ Phương ngậm lạt điều, bấm tay tại này tiểu thái địch trên đầu bắn ra, liền đem tiểu gia hỏa kia cho bắn bay. Bài danh thi đấu một trận chính là kết thúc. Bất quá bài danh thi đấu tự nhiên không có nhanh như vậy kết thúc. Vẫn còn có tuyển thủ muốn trên lôi đài tranh phong. Sau cùng căn cứ cộng đồng số liệu, quyết ra cơ bài danh, đấu bán kết đi qua đấu lại trực tiếp về sau, còn thừa lại 500 người. 500 người tiến hành cuộc thi xếp hạng, 50 người tổ 1, cần muốn tiến hành 10 tổ, cho nên muốn 10 tổ về sau, mới có thể quyết ra sau cùng bài danh. Thứ hạng này là căn cứ mỗi vị tuyển thủ biểu hiện đến cộng đồng chấm điểm. Bộ Phương tiến hành trận đấu thời điểm, kỳ thực cuộc thi xếp hạng đã tiến hành 3 tổ, bây giờ còn thừa lại 6 tổ cần muốn tiếp tục tiến hành. Bộ Phương cũng không có trên lôi đài lưu lại, thu hồi đồ làm bếp, hai tay cắm vào tước vũ bảo túi áo trong, dù bận vận ung dung rời đi lôi đài. Bộ Phương đi xuống lôi đài, người chung quanh nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt đều là vô cùng hoảng sợ cùng sùng bái. Công Thâu Ban giờ phút này kích động không biết nên nói cái gì. Bộ Phương biểu hiện triệt để vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Loại biểu hiện này, như quả không ngoài dự liệu, nhất định là có thể đi vào trước 100. Trước 100 A, đệ nhất tầng tiên trù đi qua đã bao lâu nay nỗ lực. Thành tích tốt nhất một lần, cũng bất quá là gần 100. Bộ Phương cái này tại đấu bán kết liền đem ghi chép cho đổi mới A. Vậy kế tiếp trận đấu, Bộ Phương như tiếp tục chiến thắng, chẳng phải là muốn sáng tạo kích thích hơn kỳ tích. Tiểu thái địch rất muốn tìm Bộ Phương tính sổ sách, thế nhưng là hắn đúng là tìm không ra Bộ Phương lấy cớ trong tì vết, cho nên đành phải phụng phịu. Bất quá sau đó, ở sau đó cuộc thi xếp hạng trong, hắn thay thế Trần vị trí cũ, thu hoạch được nhấm nháp món ăn tư cách, nhất thời vui vẻ ra mặt. Bộ Phương đứng tại Công Thâu Ban bên người, tiểu tử này hưng phấn tựa hồ có chút tìm không ra bác. Bỗng nhiên, Bộ Phương cảm thấy một trận sắc bén mà nóng rực ánh mắt. Không khỏi quay đầu nhìn sang. Bộ Phương nhíu mày, ánh mắt chủ nhân, là một vị quấn tại hắc bào trong thần bí tiên chủ. nếu như bộ phương đoán không lầm lời nói, cái này hắc bào trong thần bí tiên trù cũng là đem Công Thâu Ban cho đào thải vị kia. Nhượng Công Thâu Ban liền thái đao cũng không dám nắm lên đến hắc bào tiên trù. Cái này ánh mắt, chấm ngoặc kép, hắc bào tiên trù sắc bén mà nóng rực ánh mắt, nhượng bộ phương cảm thấy trong lòng một trận kỳ quái cùng nghi hoặc. Tựa hồ, giống như đã từng quen biết, người áo đen nhìn bộ phương hồi lâu, chỉ để lại một trận âm dương quái khí tiếng cười về sau. Chính là quay người rời đi, rất nhanh biến mất tại bộ phương trong tầm mắt. Bất quá, hắc bào nhân này lại là tại bộ phương trong lòng lưu lại ấn tượng. Nếu như bộ phương nhớ kỹ không nói bậy, hắc bào nhân này hẳn là nắm giữ chủ đạo chi tâm. Nếu không không thể lại nhượng Công Thâu Ban liền thái đao đều nắm không nổi. Loại trình độ kia, bộ phương đều làm không được. Bộ phương nghĩ không ra có biện pháp nào có thể làm cho Công Thâu Ban liền cầm đao dũng khí đều. Không có, đao thế a, không có khả năng, đao thế là đang thi triển xuất đao công sau mới có thể sinh ra. Cơ không có khả năng nhượng Công Thâu Ban liền cầm đao đều làm không được. Này còn lại giải thích, người áo đen rất lớn cậy vào chính là chủ đạo chi tâm. Đối với chủ đạo chi tâm, bộ phương hiếu kỳ vô cùng nồng đậm, bởi vì hệ thống nhiệm vụ, hắn cần ở trong trận đấu ngưng tụ chủ đạo chi tâm. Mà bây giờ hắn rốt cục tiếp xúc đến loại này cao đoan tầng thứ. Nhìn qua người áo đen rời đi bóng lưng, bộ phương cảm thấy mình lần sau gặp mặt, khả năng cần muốn thỉnh giáo đối phương một phen. Còn lại tổ khác cuộc thi xếp hạng, không có bộ phương tại này một trận kịch liệt như vậy. Nhưng là cũng là cạnh tranh nóng nảy mà kịch liệt. Đương nhiên, so với bộ phương cuộc thi xếp hạng, cũng là một chút nhiều niềm vui thú, nhiều vô số bình thản. Ở sau đó thời gian bên trong, cuộc thi xếp hạng rốt cục toàn bộ kết thúc. Tại sau cùng tổ một cuộc thi xếp hạng kết thúc thời điểm, sở hữu kẻ dự thi đều là tụ tập mà đến, sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trên bầu trời hắc sắc bia đá. Bia đá kia chính là ghi chép bọn họ bài danh thứ tự công cụ. Tiểu thái địch tại một đống lớn giám khảo tiền hô hậu ủng trong, quịch cánh, chống nạnh, tuyên bố cuộc thi xếp hạng kết thúc, tuyên bố thứ tự mở ra. Ông, một cơn chấn động khuếch tán ra tới. Mỗi người đều là hưng phấn mà tâm e sợ ngẩng đầu, nhìn về phía bia đá, muốn biết chính mình bài danh thứ tự. Tiêu Không Thiếu hít sâu một hơi. Hắn nhìn về phía bộ phương ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hắn biết bộ phương lần này bài danh nhất định sẽ không quá kém. Trên tấm bia đá, kim quang lập lòe, từng đạo lít nha lít nhít tên nhất thời ở phía trên bia đá nổi lên. Tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm bia đá kia. Đều là tại tìm kiếm mình thứ tự. Bia đá ghi chép là 500 người đứng đầu lần. Cho nên 500 về sau, không thể lên bảng. Công Thâu Ban chưa từng lên bảng. Đây là trong lòng của hắn tiếc nuối. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không có quá nhiều tiếc nuối tâm tình. Ngược lại là cao hứng bừng bừng trợ giúp bộ phương tìm kiếm thứ tự. Trong lòng của hắn tràn ngập chờ mong. Người thứ 200, 190, 180, 160, đều không phải là. Công Thâu Ban trong đôi mắt nở rộ rạng rỡ quang huy. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Tại văn tự đắp lên lít nha lít nhít trên tấm bia đá tìm tới thuộc về bộ phương tên. Chỉ là, ánh mắt hơi rời. Khi nhìn đến thứ tự thời điểm, Công Thâu Ban triệt để kinh ngạc đến ngây người. Miệng hắn mở lớn, phảng phất có thể nhét hạ một quả trứng gà. Con mắt càng là trừng tròn vo. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chương 80 tên. Ta không có hoa mắt đi. Chấm ngoặc kép. Công Thâu Ban ngây ra như phỗng, nuốt một miếng nước bọt, vẫn không thể tin, bộ lão bản đây là đã tiến vào tiên trù giải đấu lớn người thứ 100. Liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành ghi chép đột phá. Công Thâu Ban cảm giác mình khóe mắt có chút ướt át. Vì sao có loại muốn khóc xúc động? Đệ nhất tầng đã bao nhiêu năm không có đạt tới loại này thành tích? Đệ nhất tầng tiên trù nếu như biết toàn bộ tin tức, nhất định sẽ vô cùng hưng phấn. Tại thời khắc này, những người khác cũng đều là xôn xao. bộ phương bài danh, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới đại ma vương bài danh cao như thế. Phải biết, tiên trù giải đấu lớn bài danh thế nhưng là đem tầng thứ 5 những yêu nghiệt kia cũng là tính toán. Đi vào A, tầng thứ 5 mới chỉ ít có mấy chục cái. Trước 60 cơ bị ôm đồm. Cho nên còn lại 50 danh tài là kịch liệt cạnh tranh trọng đầu hí. Đại ma vương lại có thể xếp tới thứ 86 vị. Đơn giản khó có thể tin. Điều này nói rõ bộ phương tại lần này bài danh thi đấu trong ít nhất là đứng hàng đầu. Cái này đại ma vương, thật sự là bạo a. Công thâu ban vui sướng vô cùng. Hắn không kịp chờ đợi muốn đem tin tức này truyền lại về tiên chủ giới đệ nhất tầng. Cùng lúc đó, tiên chủ giới đệ nhất tầng, tiên thành, thành chủ phủ, ngồi tại thành chủ phủ trong đại điện trầm tư đồng vô địch. Bỗng nhiên lòng có cảm giác, mày nhăn lại, nghi hoặc nhìn về phía thành chủ phủ một cái phương hướng. Chỗ ấy là truyền tống trận vị trí. Sau một khắc, đồng vô địch con mắt co rụt lại, tựa hồ nhớ tới cái gì. Trên thân thể năng lượng bắn ra, bay giống như chạy về phía này truyền tống trận vị trí. Một cỗ kinh khủng ba động từ này trong truyền tống trận bộc phát ra. Nhượng đồng vô địch cơ hồ muốn ngạt thở năng lượng phát tiết. Khiến cho hắn phi nhanh thân thể cứng đờ. Trong trận pháp, có 4 đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. 4 người vừa xuất hiện. Hư không liền phảng phất là run rẩy dữ dội. Như muốn nhấc lên dao động. Quang mang tán đi. Lộ ra 4 người thân hình. Đồng vô địch nhìn thấy 4 người này. Tâm thần rung động rung động. Trong nháy mắt cung kính vô cùng cúi đầu xoay người. Cung nghênh 4 vị thành chủ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Đối mặt cung kính đồng vô địch. 4 người ánh mắt bình thản vô cùng. Người cầm đầu. Chỉ là quét đồng vô địch liếc một chút. Chính là nhàn nhạt mở miệng. Con chó kia. Ở đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.